Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, chương 1475, nhà tổng phá Đào Lợi. Trọng đô Trịnh Tinh Huy nhất sợ, liền mang ý nghĩa Đào Lợi sinh hoạt trấn tại trong vòng mấy chục tiếng. Triệt để tư cố vô thân, Nguyễn gia tại Tàng Nguyên sinh ý làm rất lớn, cũng là có tư nhân vũ trang, nhưng trong này rời Xuyên Phủ còn rất xa một khoảng cách. Trong thời gian ngắn bộ đội căn bản không đuổi kịp tới. Vì lẽ đó bọn hắn muốn giải quyết trước mắt khốn cảnh, cũng chỉ có thể dựa vào quân chính quy. Nhưng tam đại khu đóng tại Xuyên Phủ bộ đội, trước mắt cũng chỉ có hai đơn vị. Một cái là Trần Phong Lữ, một cái là Tần Vũ Hỗn Thành Lữ. Mà cái này hai đơn vị, một cái không có khả năng giúp bọn hắn, một cái lại ngay tại đánh bọn hắn. Vì lẽ đó tại quân chính quy lên, Nguyễn gia cũng là không có ngoại viện. Kỳ thật liền tình huống trước mắt tới nói, nếu như khu 9 một trận chiến khu có bộ đội trú đóng ở nơi này, vậy khẳng định là muốn theo Tần Vũ khai hỏa, bởi vì bọn hắn có lý do chính đáng a. Một trận chiến khu muốn thu biên Nguyễn gia tin tức đã lọt ra, đồng thời cũng đã cáo chi Tần Vũ Hỗn Thành Lữ, mà dưới loại tình huống này, Tần Vũ vẫn là đón đánh, cái kia xác thực có bốc lên nội bộ quân sự ma sát hiểm nghi. Vì lẽ đó nếu như một trận chiến khu có bộ đội ở chỗ này, khẳng định là phải trả tay. Nhưng trong cuộc sống hiện thực không có nếu như, trước mắt khu 9 một trận chiến khu gần nhất bộ đội, cách chỗ này chỉ ít cũng có 700-800 cây số. Chờ bọn hắn chạy tới, cái kia Đào Lợi sinh hoạt trấn khả năng liền đã biến thành một phiến đất hoang vu. Huống chi, nếu như Xuyên Phủ thật sự có một trận chiến khu đóng giữ bộ đội, cái kia Tần Vũ có lẽ liền sẽ không đón đánh. Hoặc là nói, dù cho đón đánh, khẳng định cũng không phải cái này đấu pháp. Tổng hợp trở lên đủ loại nguyên nhân, theo trọng đô bên kia từ bỏ xuất binh tăng viện một khắc kia trở đi, Đào Lợi sinh hoạt trấn quân sự xung đột kỳ thật liền đã kết thúc. Hỗn Thành Lữ tới hai cái chỉnh biên doanh, hơn 1.000 người, lại ra một cái cao pháo đoàn, toàn hỏa lực đi thu thập đám này địa phương thế lực. Đây còn không phải là tay cầm đem bóp sự tình sao? Đại Nha mang theo hai cái doanh, vô dụng nửa giờ liền gặp mở Đào Lợi sinh hoạt trấn cửa chính. Tại nhân số không kém bao nhiêu tình huống dưới, một đường quét ngang lực áp, trực tiếp đánh vào trong trấn tâm vị trí. Cùng lúc đó, cao pháo đoàn chuyển di trận địa, từ cửa hông tiến vào, tùy thời chuẩn bị khai hỏa, trợ giúp trước mặt hai cái doanh công kích khó gặm phòng thủ đơn vị. Tàng Nguyên khu vực bên trong, Nguyễn Minh ngồi ở trong xe, cầm điện thoại, thanh âm kích động nói ra, cha, Hỗn Thành Lữ hiện tại sức chiến đấu, so đoạn thời gian trước theo trọng đô bên kia chơi liều thời điểm, còn phải mạnh hơn không ít, bọn hắn đánh quá nhanh. Sự tình đã xa thoát ly nắm trong tay. Rất rõ ràng, hiện tại trọng đô bên kia sẽ không hỗ trợ. Khu 9 một trận chiến khu bộ đội trong thời gian ngắn, cũng căn bản không đuổi kịp đến. Chúng ta bây giờ nhất định phải đoan chính thái độ, đi tìm Tần Vũ, chấm ngoặc kép, ngươi không cần hoàng, tỉnh táo một điểm. Nguyễn lão gia tử lời nói bình thản trở lại. Cha, Nguyễn Hùng phán đoán là sai. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Hắn liền không nên lúc này đứng đội. Ngươi không biểu lộ thái độ, hai nhà tranh thủ ngươi một nhà, mà ngươi tỏ thái độ, cầm tới lợi ích đồng thời, là muốn chiếm cứ nguy hiểm rất lớn. Nguyễn Minh rất kích động, thậm chí trực tiếp xưng hô hắn tam thúc là Nguyễn Hùng. Cái này đủ để nhìn ra phẫn nộ của hắn. Ta còn không có lão hồ đồ đâu. Nguyễn lão gia tử nhíu mày khiển trách. Để ngươi tam thúc đi xử lý trước mặt sự tình, ngươi không cần phải để ý đến. Ngay tại bên ngoài đợi, đến lượt ngươi trở về thời điểm, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Cha, Nguyễn Minh hô một tiếng. Cứ như vậy, Nguyễn lão gia tử trực tiếp dập máy điện thoại. Viễn Sơn sinh hoạt trấn, từ ra trong đại viện, báo cáo lữ trưởng, Vương Doanh trưởng truyền về tin tức. Hắn nguyên thoại là Đào Lợi sinh hoạt trấn bên ngoài vũ trang cơ bản đã dọn dẹp sạch sẽ. Nhiều nhất lại có cái 20 phút, liền có thể kết thúc chiến đấu. Lính thông tin sau khi chào hô, Vương doanh trưởng xin ngài bay thẳng Đào Lợi sinh hoạt trấn. Chỉ đạo kết thúc công việc làm việc. Lịch chiến nghe nói như thế, nhếch miệng cười một tiếng. Cái này ngay thẳng đại nha. Hiện tại cũng bắt đầu liếm lấy sao. Hắn cùng Lê Thế Hoành đánh không tệ a. Tần Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ tại khu 9 thời điểm chính là chiến hữu. Tự mình quan hệ lại rất tốt. Có ăn ý cũng bình thường. Lịch chiến đánh giá một câu. Tần Vũ xoa xoa tay. Đi, bay Đào Lợi. Chờ một chút đi. Đợi xong việc nhi lại đi. Hiện tại có chút loạn a. Từ Nham nhắc nhở một câu. Không, liền hiện tại đi. Tần Vũ gác tay trở lại. Có chút việc, còn cần ta xử lý đâu. Tốt a, Lịch chiến gật đầu. Mười mấy phút sau, ba cái máy bay trực thăng tại Hỗn Thành lữ lữ bộ cất cánh. Trực tiếp chạy tới Đào Lợi sinh hoạt trấn. Trên máy bay, Tần Vũ cầm vệ tinh điện thoại. Hướng về phía Trần Tuấn nói ra. Đúng, chúng ta làm hai tay chuẩn bị. Người bên kia hỗ trợ cản một cái. Ta bên này cầm Đào Lợi đáng giá nhất thẻ đánh bạc. Tiểu Vũ, lão Kim phi thường trọng yếu. Ta bên này ngươi không cần nhớ thương. Nhưng ngươi bên kia nhất định phải đem Sa Dũng cùng Nguyễn gia trọng yếu nhân vật đều chế trụ. Bằng không thì lão Kim một khi được đưa về khu 9. Cái kia ta liền không có gì có thể đem người muốn trở về. Trần Tuấn nhắc nhở một câu. Ta minh bạch, tốt, cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Đào Lợi sinh hoạt trấn bên trong, Hỗn Thành lữ hai cái doanh, lấy bài cấp đơn vị tách ra tác chiến. Đối thành khu bên trong chạy tán loạn khắp nơi tư nhân vũ trang. Tiến hành vũ trang tước vũ khí cùng khống chế, nguyện ý nhấc tay đầu hàng, thống nhất bị giam giữ tại tự trị hội bên trong, chờ đợi xử lý, không nguyện ý đầu hàng, tiếp tục phản kháng khai hỏa. Cái kia trực tiếp ngay tại chỗ xử bắn. Tự trị hội cổng, Lê Thế Hoành đứng tại ô tô bên cạnh, nhẹ giọng khuyên nói ra. Nha tổng, ta nhìn đã quét dọn không sai biệt lắm. Ta trực tiếp để bộ đội tại vị trí này tập kết. Đem chủ yếu hành chính cơ cấu, đường đi, toàn bộ khống chế, cho thành trấn trung tâm thanh lý ra khu vực chân không. Cái kia việc liền làm xong. Không. Người không để ý tới giải ta đại ca làm sao nghĩ? Đại nha lắc đầu. Ý gì? Lê Thế Hoành là cái kỹ thuật hình sĩ quan. Chính trị giác ngộ tương đối bình thường. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này. Tần Vũ mới thích hắn. Cũng một mực tại đề bạt hắn. Muốn đánh, liền đánh đau Nguyễn gia chứ sao? Đại nha lời nói bình thản nói. Ngoặc kép, Lê Thế Hoành ngơ ngác một chút. Chậm rãi gật đầu. Ta hiểu được, theo ngươi pháo trong doanh trại, rút ra 30 lão binh, chờ ta mệnh lệnh, đại nha sắc mặt lạnh lùng trở lại. Được, Lê Thế Hoành gật đầu. Hai người ngay tại câu thông, chiến thuật thời điểm. Trinh sát bài cai chạy về đến, kéo cổ giống lên một tiếng. Phía tây, bình nam đường cái bên kia có hai cái viện lạc phản kháng phi thường kịch liệt. Đoán chừng là có cá lớn ở nơi đó. Đại nha nghe tiếng lập tức cầm lấy súng. Mẹ nhà hắn, toàn bộ lên xe, theo ta đi. Lê Thế Hoành cũng khoát tay hướng về phía mình người hô. Cho bên ngoài phong đường nhị liên gọi điện thoại, để bọn hắn cho ta nhìn kỹ. Đào Lợi bên này người một cái cũng không thể thả ra. Nếu có máy bay trực thăng ra bên ngoài bay, cầm pháo cao xạ liền đánh cho ta mất. Minh bạch, phó quan gật đầu, phía tây. Bình Nam đường cái hai nơi trong đại viện, tiếng súng dị thường kịch liệt. Nguyễn Hùng đứng tại nhà trệt sau bên cạnh, khoát tay quát, đứng vững a, đều cho ta đứng vững. Ba, Sa Dũng sắc mặt bối rối xông lại, một phát bắt được Nguyễn Hùng cổ áo. Ngươi cùng ta cũng không thể bị bắt, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp để người yểm hộ chúng ta ra ngoài. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.